Thiên đạo đồ thư quán, chương 1517, Tử Dương nhận chủ. 1. Góc truyện audio.com. Lão viện trưởng từng nói qua với nó, trong danh sư, lợi hại nhất gọi là thiên nhận danh sư. Tâm cảnh vận truyền, sẽ được thiên địa công nhận, để người kìm lòng không được sinh ra xúc động bái sư. Trong lịch sử chỉ có Khổng sư đạt được, vị trước mắt này cũng thế. Không sai, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi cảm thấy thiên nhận danh sư, lại là dị linh tộc sao? Tự nhiên không phải, Tử Dương Thú vội vàng lắc đầu. Thiên nhận danh sư, là danh sư ông trời cũng công nhận. Tương đồng Khổng sư, làm sao có thể là dị linh tộc? Cả hai kém xa vạn dặm, căn bản không phải cùng một sinh mạng thể. Thiên địa cũng công nhận ta, mà ngươi nhìn thấy, không có bất kỳ tôn trọng gì. Ngược lại ra tay đánh nhau, có để thiên địa vào mắt không? Có để Khổng sư ở trong lòng không? Thấy nó thừa nhận thân phận, Trương Huyền sầm mặt lại. Muốn làm cho đối phương thần phục, tự nhiên không thể nói bản thân sai. Trước chụp bộ ỉa lên đầu đối phương đã, lại nói, ngay lúc đó thật là tên này ra tay trước. Nếu không phải mình có chút thủ đoạn, làm không cẩn thận sớm đã nuốt hận tại chỗ. Ta, sắc mặt của Tử Dương Thú đỏ bừng. Lúc đó, nó cảm giác đối phương là một tân sinh, lại phách lối như vậy. Muốn hù dọa một chút, để đối phương biết trời cao đất rộng, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lại là một vị thiên nhận danh sư. Đây là khái niệm gì? Trong lịch sử chỉ xuất một vị Khổng sư. Coi như 72 thánh phía dưới cũng không làm được. Đủ thấy đáng sợ, nói cách khác, mình ra tay với một vị danh sư thân phận còn cao quý hơn lão viện trưởng gấp trăm lần. Đối phương không dạy dỗ mới lạ, không giết chết tại chỗ, phơi thành thịt khô, đã rất nể tình, mặc dù hiện tại tu vi của đối phương không đủ, nhưng bằng thân phận này, đừng nói giết nó, coi như phá đổ cả danh sư học viện. Báo lên danh sư đường, cũng không ai dám truy cứu trách nhiệm, thiên nhận danh sư, đã bình đẳng với Khổng sư, chỉ cần là danh sư, ai dám phản bác, ngươi vô lễ với ta, ta cầm tù ngươi, để ngươi chịu giáo huấn, có lời oán giận không? Thấy đối phương tâm tổn sợ hãi, Trương Huyền rèn sắt khi còn nóng, chưa từng, Tử Dương Thú vội vàng trả lời. Thiên nhận danh sư là hy vọng để danh sư tiếp tục quật khởi. Đừng nói nó, coi như lão viện trưởng tới, cũng tuyệt không dám nói nhảm. Đây là năng lực, cũng là đặc quyền, chưa từng là tốt rồi. Hiểu lầm giải trừ, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, nhận ta làm chủ, ta giúp ngươi trị thương, nghĩ biện pháp để ngươi đột phá. Thứ hai, ngươi biết thân phận của ta, vì phòng ngừa dò gì. Cũng chỉ có thể chém giết, Trương Huyền nói, thân phận thiên nhận danh sư, không thể tùy tiện dò gì, nhân tộc biết ngược lại cũng thôi. Một khi truyền đến trong tai dị linh tộc, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng săn giết. Chính vì vậy, hắn một mực không công khai, ngay cả danh sư cũng không dám nói. Phàm là biết đến, toàn bộ nói năng thận trọng, cái này, sắc mặt Tử Dương Thú nhăn nhó, như quả mướp đắng. Dừng một lát, nó cắn chặt răng, lộ ra vẻ kiên định. Ta nguyện ý nhận Trương sư làm chủ. Lựa chọn như vậy cũng không phải sợ hãi, mà là vị trước mắt này. Nếu là thiên nhận danh sư, về sau thành tựu tất nhiên vô hạn. Có lẽ có thể báo thù cho lão viện trưởng. Ngươi đã nhận ta làm chủ. Ở đây ta cũng cho ngươi hứa hẹn. Chỉ cần thực lực của ta đến, tất nhiên sẽ tra ra nguyên nhân cái chết của lão viện trưởng. Báo thù rửa hận cho hắn, dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn. Trương Huyền nói, đa tạ, chủ nhân, nghe được bản thân còn chưa nói. Đối phương liền đáp ứng, hốc mắt Tử Dương Thú đỏ lên, quỳ mọc xuống đất, ngay sau đó một giọt máu tươi bay trán bay ra, rơi vào mi tâm Trương Huyền. Thánh thú nhận chủ, đứng lên đi, giải quyết một ẩn hoạn. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đặt lên trên người đối phương, một cỗ chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch tuôn vào. Không lâu sau, trọng thương trên người nó liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này, Tử Dương Thú trừng to mắt, làm cường giả thánh cảnh, có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của đối phương đặc thù. Tinh thuần không nói, còn mang theo một loại đường hoàng đại khí, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, khó có thể ngỗ nghịch, tựa như thần chỉ, bao quát chúng sinh, chẳng lẽ, đây chính là thiên nhận danh sư? Trong lòng Tử Dương Thú sinh ra e ngại, ngươi nhất định kỳ quái. Những khôi lỗi này, cùng ý niệm đánh ngươi kia, vì sao là dị linh tộc, không biết tâm tính của đối phương đã biến. Trương Huyền nói sự tình khôi lỗi dị linh tộc cùng ngoan nhân một lần. Tử Dương Thú này, đối với nhân tộc trung thành tuyệt đối. Không có gì có thể giấu giếm. Lại nói, mặc dù những khôi lỗi này là dị linh tộc, bây giờ lại nghe mệnh lệnh của hắn, sẽ không tiếp tục làm điều ác, giữ ở bên người, không tính là gì, thì ra là thế. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tử Dương Thú càng thêm bội phục. Nếu không phải vị trước mắt này, một khi trái tim kia hoàn toàn khôi phục, toàn bộ nhân tộc, chỉ sợ cũng phải tao ương. Hắn thuần phục, thoạt nhìn là mang theo dị linh tộc, nhưng trên thực tế, lại tương đương miễn trừ một trận tai họa cho nhân tộc. Công đức vô lượng, dùng công tích này đi danh sư đường đổi lấy pháp bảo. Thánh khí cũng có thể nhẹ nhõm ban cho. Thần phục ta, làm chủ nhân cũng sẽ không bạc đãi. Nơi này có một viên nội đan hồng viên thú. Một khi luyện hóa, có lẽ có thể đột phá ràng buộc hiện tại, đi đến cảnh giới cao hơn. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền ném tới viên nội đan hồng viên thú lấy được ở Vân Vũ lĩnh kia. Tử Dương Thú là thánh thú vượn loại, hồng viên thú cũng thế. Cả hai có cùng nguồn gốc, có lẽ có thể nhẹ nhõm luyện hóa, từ đó tăng cao tu vi. Đa tạ chủ nhân, nắm nội đan trong tay. Cảm nhận được lực lượng mênh mông trong đó, Tử Dương Thú kích động đến hốc mắt thấu đỏ. Chủ nhân suy đoán không sai, viên nội đan này, đối với nó có tác dụng cực lớn, lợi dụng thật tốt, đột phá thánh giả nhị trọng dễ như trở bàn tay. Cách chương.